Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 652, cẩn thận. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dark Hero Diệp Vô Trần. Ghê được nơi xa các đại gia tộc cao thủ tiếng kinh hô, Ngao Lâm toàn thân đột nhiên run lên. Cái này, chẳng lẽ? Không có khả năng, hắn năm đó rõ ràng là nhìn tận mắt đại nhân phi thăng thần giới. Bất quá, nghe được nơi xa gia tộc cao thủ nói Diệp Vô Trần diệt Hắc Lang quân đoàn, giết trừ hòe lúc, Ngao Lâm giật nảy cả mình. Diệp Vô Trần này, diệt Hắc Ám gia tộc Hắc Lang quân đoàn. Lúc này, bị Diệp Vô Trần đánh bay Minh Trọng Nghiệp, Huyễn Diệu, Lạc Bân ba người từ mặt đất trong hố sâu dãy dụa lấy bay ra, ba người nhìn xem Diệp Vô Trần, trong mắt đều là sợ hãi. Thiếu niên mặc áo trắng này, chính là Diệp Vô Trần. Các hạ chính là Diệp Vô Trần đại nhân, Minh Trọng Nghiệp trong sự sợ hãi, chiếp âm thanh hỏi. Không tệ, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, không biết chúng ta chỗ nào đắc tội Diệp Vô Trần đại nhân. Huyễn Diệu sắc mặt khó coi, xuất thủ đánh lén ba người chúng ta. Chấm, hắn dám đánh lén hai chữ cắn đến rất nặng. Đánh lén, tiểu hắc tử tiếng hừ lạnh, thiếu gia của chúng ta muốn đối phó các ngươi cần phải đánh lén. Diệp Vô Trần vừa sải bước ra, đi tới Ngao Lâm trước mặt nhìn xem Ngao Lâm. Bởi vì Ngao Lâm là ta tọa kỵ, không chỉ có Minh Trọng Nghiệp, Huyễn Diệu, Lạc Bân, ngay cả nơi xa phi thuyền các cao thủ đều là kinh hô. Ngao Lâm đồng dạng hai mắt trừng trừng, kích động nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi thật sự là đại nhân. Diệp Vô Trần hai tay bóp một cái pháp ấn bay ra, chính là Diệp Gia Chí Tôn Thánh Ấn. Nhìn xem Diệp Gia Chí Tôn Thánh Ấn, Ngao Lâm kích động không thôi. Chí Tôn Thánh Ấn, đại nhân, ngươi thật sự là đại nhân. Minh Trọng Nghiệp, Huyễn Diệu, Lạc Bân đám người sắc mặt âm tình biến ảo. Ngao Lâm lại là Diệp Vô Trần này tọa kỵ, đây quả thực là vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Diệp đại nhân, chúng ta không biết Ngao Lâm là ngươi tọa kỵ, có nhiều đắc tội, chúng ta bây giờ liền rời đi. Huyễn Diệu ôm quyền nói ra, liền muốn rời đi. Diệp Vô Trần cười lạnh, rời đi, ta nói qua các ngươi có thể rời đi sao? Minh Trọng Nghiệp, Huyễn Diệu, Lạc Bân ba người không khỏi ngừng lại. Lúc này, nơi xa Minh gia, Huyễn gia, Lạc gia phi thuyền bay tới, tam đại gia tộc cao thủ toàn bộ đi tới Minh Trọng Nghiệp ba người bên người. Diệp đại nhân ý gì? Minh Trọng Nghiệp sầm mặt lại, ý gì? Nạp Lan Hùng đi vào Diệp Vô Trần bên người, âm thanh lạnh lùng nói. Gần nhất Minh gia giết ta viễn cổ cự ma bộ tộc mấy chục vị đại thần cảnh, mấy ngàn vị thiên thần cảnh. Thần linh cảnh càng là vô số kể. Người nói, ý gì? Minh Trọng Nghiệp nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, toàn thân thần lực ngưng tụ. Nói như vậy, Diệp đại nhân là muốn thay viễn cổ cự ma bộ tộc báo thù. Các ngươi ra tay đi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ta cho các ngươi ba người một lần cơ hội xuất thù. Một lần cơ hội xuất thù. Minh Trọng Nghiệp, Huyễn Diệu, Lạc Bân trong lòng ba người rụt rè, bọn hắn thế nhưng là nghe nói, Trừ Hòe bị giết trước, Diệp Vô Trần cũng là cho Trừ Hòe một lần cơ hội xuất thủ. Lạc Bân kinh ngạc nói, Diệp đại nhân, đại ca của ta là Lạc Y, Diệp Vô Trần nhìn Lạc Bân một chút. A, Trung ương tinh hà thứ nhất trận pháp chi thần. Tại không đến Trung ương tinh hà trước đó, cửu đại vương giả, hắn nghe được nhiều nhất chính là cái này Lạc Y, vâng, đại ca của ta chính là Trung ương tinh hà thứ nhất trận pháp chi thần. Lạc Bân vội vàng nói, Gocchuyenaudio.com, ta Lạc gia cùng viễn cổ cự ma bộ tộc còn có bất tử gia tộc cũng không khúc mắc, còn xin Diệp đại nhân xem ở đại ca của ta phân thượng bỏ qua cho chúng ta. Chấm, vậy Ngao Lâm đâu? Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh lùng, Lạc Bân nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Vừa rồi, hắn cùng Minh Trọng Nghiệp, Huyễn Diệu liên thủ, đích thật là dự định giết Ngao Lâm. Diệp Vô Trần, ngươi đừng quá mức, sư phụ ta là Trung ương tinh hà trận pháp chi thần, môn đồ trải rộng vô số tinh hà vô số vị diện. Lạc Bân bên người một người trẻ tuổi mở miệng nói, ngươi nếu là dám đụng đến ta sư thúc một sợi tóc. Lạc Bân nghe chút biến sắc liền biết phải gặp quả nhiên, Diệp Vô Trần đưa tay một chỉ đánh ra. Nhìn như tùy ý một chỉ, nhưng là, lại làm cho Lạc Bân cùng Lạc gia một đám cao thủ sắc mặt đại biến. Tiếng sấm nổ vang, mênh mông cuồn cuộn. Một chỉ này, phảng phất khiên động giữa thiên địa tất cả thần lôi. Nhưng là không thể tưởng tượng nổi chính là, một chỉ này, không có một tia lôi quang. Không có lôi quang, nhưng là, lại dẫn động thiên địa tất cả thần lôi lực lượng. Lui, Lạc Bân sợ hãi giống, liền muốn rút đi. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, Diệp Vô Trần chỉ lực liền đem nó đánh bay. Cùng bị cùng một chỗ đánh bay, còn có người tuổi trẻ kia. Đợi hai người lúc rơi xuống đất, đám người nhìn lại, chỉ gặp hai người ngực đều bị Diệp Vô Trần chỉ lực xuyên thủng, hai người toàn thân lôi quang chớp động như là bị lôi hỏa cháy rụi đồng dạng, đã hấp hối. Minh Trọng Nghiệp, Huyễn Diệu hai người nguyên bản còn ôm lấy một tia may mắn, hiện tại gặp Lạc Bân thảm trạng, đều một mặt cho tàn. luận thực lực Lạc Bân cùng hai người không kém bao nhiêu, ngay cả Lạc Bân đều không thể né tránh Diệp Vô Trần một chỉ, huống chi hai người. Diệp Vô Trần cũng không đối Lạc gia cao thủ khác xuất thủ, nhìn xem Minh Trọng Nghiệp, Huyễn Diệu hai người. Các ngươi có thể xuất thủ. Minh Trọng Nghiệp, Huyễn Diệu hai người nhìn nhau, hai người đột nhiên động, một trái một phải, đồng thời hướng Diệp Vô Trần tập sát mà tới, Minh Trọng Nghiệp hai tay vung lên mà ra, vô số châm nhỏ phá không bay ra. Những châm nhỏ này, mỗi một cây đều in dấu đầy quang minh thần phù, châm nhỏ bay ra lúc như là từng cái bay lượn thiên sứ. Là quang minh thiên sứ châm, Xích Diễm thấy một lần, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Cẩn thận, quang minh thiên sứ châm, là minh gia trọng bảo, cùng thiên địa lực lượng quang minh dung hợp một thể, giết người ở vô hình. Ngay tại Xích Diễm dứt lời, đột nhiên, quang minh thiên sứ châm mãnh liệt bắn ra dọa người quang minh, cùng quang minh hợp hai làm một tan biến tại trước mặt mọi người. Mà Huyễn Diệu trường kiếm trong tay vung lên mà ra, lúc trường kiếm huyễn hóa ra đủ loại quang mang. Tại đủ loại quang mang chiếu rọi xuống, đám người tâm thần vì đó lắc lư. Huyễn thần kiếm, Huyễn thần kiếm cũng là Huyễn gia trọng bảo, chuyên công thần hồn. Tại Huyễn thần kiếm kiếm khí dưới, rất nhiều cao thủ còn không có kịp phản ứng lúc thần hồn liền bị Huyễn thần kiếm kiếm khí phân thành vô số phiến. Chanh, nhưng dày đặc thanh âm truyền đến, đám người tâm thần lắc lư trong nháy mắt chỉ gặp vừa rồi biến mất vô số quang minh thiên sứ châm đánh vào Diệp Vô Trần trên thân. Gần như đồng thời, Huyễn thần kiếm khí cũng đều đủ số đánh vào Diệp Vô Trần trên thân. Minh Trọng Nghiệp, Huyễn Diệu sắc mặt hai người đại hỉ. Góc truyện audio.com. Lúc đầu, hai người cũng không có ôm lấy hy vọng gì, nhưng không nghĩ tới vậy mà một kích thành công. Diệp Vô Trần, ngươi cuồng vọng tự đại, chủ quan khinh địch, hiện tại chúng ta quang minh thiên sứ châm cùng Huyễn thần kiếm khí coi như không chết cũng muốn trọng thương. Minh Trọng Nghiệp cười nói. Có đúng không? Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, chỉ gặp vừa mới đánh vào trên người hắn quang minh thiên sứ châm bắt đầu rơi xuống một chỗ. Mà vừa mới kích trên người Diệp Vô Trần Huyễn thần kiếm khí, vậy mà từ Diệp Vô Trần thể nội xuất ra. Ngươi, Minh Trọng Nghiệp, Huyễn Diệu kinh hãi, chung quanh các cao thủ cũng đều một mặt không cách nào tin quang minh thiên sứ châm cùng Huyễn thần kiếm uy lực trung ương tinh hà ai không biết. Đồng thời chúng quang minh thiên sứ châm cùng Huyễn thần kiếm khí, vậy mà không có việc gì. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt như thường, như hắn Thủy Long Quyết không có đột phá đến tầng thứ 7, thần thể còn không có lột xác thành Thủy Long chi thể, cái này quang minh thiên sứ châm cùng Huyễn thần kiếm khí thật đúng là khả năng tổn thương được hắn. Bất quá, hiện tại hắn có Thủy Long chi thể, liền xem như phổ thông chân thần chi khí cũng đều không cách nào tổn thương được hắn, huống chi cái này quang minh thiên sứ châm cùng Huyễn thần kiếm. Cách chương.